Hùng Thiên Đại Lục, chương 266, Mộc Nhân Chi Địa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cơ duyên to lớn vô biên nhưng mà nắm được trước tiên phải liều. Tương lai con gái thân yêu, nên ta chẳng thể nghĩ nhiều được đâu. Trải qua 7 ngày đi khắp nơi, Lạc Tinh phát hiện kim hồn thảo hơn ngàn năm nên tinh thần phấn chấn. Bắt đầu tập trung tìm kiếm, vô tình đi vào ngày càng sâu, gặp yêu thụ càng kỳ lạ, Lạc Tinh cũng gặp 2 cây kim hồn thảo nữa. Nhưng vận may đã hết, không tìm thêm được nữa. Sau đó, cả 2 lần đầu tiên gặp một loại linh quả kỳ lạ. Nhìn hình dáng như trái thơm thu nhỏ màu lưu ly, nồng độ linh lực nó phát ra, dám có tác dụng kéo dài 1.500 tuổi thọ nha. Cẩn thận, Lạc Tinh nhắc nhở, 2 người len lỏi tới. Không gian xung quanh không có gì bất thường. Bỗng Lạc Tinh kéo tiểu thảo lại. Sao thế, ta thấy nó có cái gì đó là lạ. Nhìn phía xa kỳ quả treo lủng lẳng, tỏa ra hương thơm nồng đậm. Nhưng sao không có yêu thụ nào lại gần bảo vệ. Trên đường đi này, 2 người gặp bất kỳ linh quả nào cũng có kẻ bảo vệ. Ta có cách, Trần Thu Thảo nói xong, biến ra 2 con tử yến. Đây là trong Lạc Hoàng nhẫn của Lạc Tinh cho. Sạc, thấy con tử yến đạt cấp độ cỡ nguyên anh kỳ, Lạc Tinh cũng bất ngờ. Không ngờ con này lại sống được ở tiên giới. Phải biết là Lạc Tinh từng thử chỉ có chân quân lục tầng hoặc yêu thú cửu giai mới sống được khi mang từ hùng thiên giới ra. Còn các con tử yến năm xưa Lạc Tinh cao nhất chỉ là yêu thú lục giai mà thôi. 2 con tử yến nhận lệnh, bay tới há miệng đớp loại linh quả gió. Lúc này dị biến phát sinh, từ thân cây lóe ra như ánh chớp, 2 con tử yến lập tức bị một chiếc lưỡi nuốt mất. Ác mộc ăn thịt người, thì ra cây này dựa vào linh quả hấp thu sinh vật khác đến để nuốt. Một loại cây chuyên ăn thịt các hung thú để lớn mạnh bản thân. Tính sao đây, Trần Thu Thảo hỏi, người cho 10 con tử yến bay tới nghi binh. Ta có cách, được, Trần Thu Thảo lập tức ra lệnh cho 2 tốp tử yến lần lượt bay đến. Gần 20 con tử yến tốc độ cực nhanh từ 4 phương 8 hướng, bao lấy ác mộc. Lạc Tinh cũng bay theo sau. Lúc này, từ thân cây lao ra 10 xúc tu, nhanh chóng chộp lấy đàn tử yến. Lạc Tinh tranh thủ lúc ác mộc phân tâm, nhanh chóng thi triển không gian na di bay đến vị trí thích hợp. Thu nhanh kỳ quả tiếp đó, lại dùng không gian na di quay về. Chảy, lúc này ác mộc kia giận dữ, phóng ra vô số xúc tu mạnh mẽ đập tới. Nhưng Lạc Tinh kịp chộp lấy Trần Thu Thảo, nàng cũng không hề kháng cự, cả 2 biến mất. Sau khi lao đi 20 dặm thì ác mộc kia cũng không đuổi theo kịp. Dù sao, các loại linh mộc vận tốc xúc tu nhanh nhưng tốc độ di chuyển lại vốn không nhanh. Ha ha, dễ dàng, nhưng chỉ có một làm sao chia. Lạc Tinh ngắm nghĩa kỳ quả vừa thu được, người cứ lấy, ta lần trước có đào tâm linh thụ rồi. Trần Tiểu Thảo cười nói, được, lần sau có cái khác cho ngươi. 2 người lại đi tiếp, 1 tuần sau, Tiểu Thảo, gì, chúng ta đi lạc, hả, linh thức ngươi mạnh thế mà lạc ư, Lạc Tinh cũng bối rối. Nơi này quá kỳ lạ, là một ảo trận thiên nhiên, không do con người tạo thành, nên Lạc Tinh vô tình lọt vào mà không hay. Đến khi thấy điều không hợp lý thì đã muộn, thôi kệ cứ đi tới, đi theo ta, tuyệt đối không được tách ra. Dạ, Trần Thu Thảo đồng ý, dù sao thì xét tất cả các khía cạnh. Nàng thua Lạc Tinh xa, Lạc Tinh quyết định phá trận theo cách ngu nhất, đi theo đường thẳng, linh thức cao, nên Lạc Tinh vẫn đủ nhận biết mình đi như thế nào để đi thẳng được. 2 người đi ngày càng sâu xuống, 10 ngày sau, ha ha thoát khỏi khu rừng quái quỷ đó rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Thu Thảo cũng thở phào. 10 ngày nay, 2 người không dám mất cảnh giác một giây phút nào. Luôn luôn có các loại dây mây rừng tấn công mọi lúc mọi nơi. Độ dẻo chúng không kém bảo khí trung phẩm, nếu không phải vũ khí Lạc Tinh quá sắc bén, có lẽ cả 2 không thoát ra dễ dàng vậy. Nơi này kỳ lạ, là sao, có sinh vật sống, là mộc nhân tộc đàn. Lạc Tinh dẫn Trần Thu Thảo gần 50 dặm đến một bờ suối. Nơi đó có 3 mộc nhân, một dạng sinh vật kỳ lạ, có 2 tay 2 chân, nhưng toàn thân nhìn như một khúc gỗ cây, có khuôn mặt mắt mũi tai, nhưng không có miệng. Tuy nhiên độ lớn khoảng 2 mét, tình cảnh là một thụ nhân lớn màu xanh đang đánh với 2 thụ nhân nhỏ màu vàng. Sau đó, từ chân tên lớn đó dùng một lớp rễ quấn nát một tên thụ nhân nhỏ. Tên thụ nhân màu vàng còn lại định chạy nhưng đã muộn. Bị tên kia bắn một dây mây quấn chặt rồi thu lại. Tại cuối cùng chỉ còn tên thụ nhân màu đỏ, tuy nhiên hắn không kịp vui mừng thì Lạc Tinh cả người bị cố định. Sau đó Lạc Tinh xuất hiện, tay đâm vào ngực hắn ta lấy ra một viên mộc tâm. Đi, 2 người di chuyển qua nơi vắng vẻ, đợi ta chút, Lạc Tinh thần thức vào hùng thiên giới sau đó dùng phệ hồn quyết hấp thụ lấy mộc tâm. Một lúc sau, Lạc Tinh mở mắt ra, Thế nào, ngươi làm gì vậy? Ta siêu hồn hắn, được một thông tin tốt. Lạc Tinh cười nói, là gì? Nơi này là mộc nhân giới, trong đây có 4 chủng tộc hỏa mộc, kim mộc, thanh mộc và băng mộc. Mỗi vạn năm, họ sẽ tổ chức tuyển ra một mộc sứ. Kẻ được chọn sẽ có sức mạnh thông thần, ngôn xuất pháp tùy ở thế giới này. Thế thì có gì tốt? Trần Thu Thảo nói, ta đoán thứ giúp một mộc nhân thực lực hóa thần mà có sức mạnh ngôn xuất pháp tùy thì chắc là mộc giới chi tâm. Lạc Tinh nói ra suy nghĩ của mình. Hả, ta nghe thứ này tuyệt đối là nghịch thiên. Có nó tức là có một thế giới. Không lẽ là thế giới này? Có lẽ đúng, nhưng không phải dễ lấy đâu. Vì nơi này có mộc linh thủ hộ, nên phải đạt được nó tán thành mới được. Muốn thế chúng ta phải giả làm kẻ dự thi. Thế chúng ta biến thành mộc linh xấu xí này hả? Người biến được chứ? Lạc Tinh cười hỏi, Trần Thu Thảo quan sát một hồi, rồi biến thành một mộc linh màu xanh tương tự. Nhưng khuôn mặt hơi khác một chút. Nàng vốn mộc hệ cửu tinh, linh lực phát ra vô cùng khớp với mộc nhân, nhìn thế nào cũng giống một mộc nhân chính hiệu. Tốt nha, ta cũng biến thử, Lạc Tinh nói xong, biến thành một thân hình mộc linh to lớn màu xanh. Sau đó lợi dụng công pháp, vạn mộc phùng xuân quyết tỏa ra khí thức mộc hệ. Thế nào, tốt à hát, giờ phải làm gì để đi thí luyện đó? Còn một tuần nữa tất cả lên mộc thần sơn là được. Giờ chúng ta đi tập luyện cho quen với cơ thể. Nhất là lúc chiến đấu không dùng vũ khí hay bảo khí phòng hộ. Tất cả phải dùng cơ thể và linh lực mộc thuộc tính. 7 ngày sau, Lạc Tinh đã đi xung quanh, lợi dụng trí nhớ có được, hoàn toàn hiểu rõ về mộc nhân giới này. Nơi này dân số ngàn vạn, chủng tộc vô số, nhưng phân theo 3 tộc chính. Mọi người nơi này hoàn toàn có thể sinh sản theo hữu tính hoặc vô tính đều được. Nhưng chỉ khi nào gần chết họ mới sinh ra hậu đại. Tất cả mới sinh thực lực vô cùng nhỏ bé, qua giai đoạn ít nhất 500 năm mới bắt đầu tu luyện được. Thực lực lúc này gọi là tiểu mộc cảnh, chỉ như trúc cơ kỳ. Sau đó trăm năm mới bằng kết đan kỳ, gọi là trung mộc cảnh. Tiếp ngàn năm thực lực tiệm cận nguyên anh kỳ, gọi là thượng mộc cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng vạn năm đạt cảnh giới mới gọi là thần mộc cảnh, thực lực tiếp cận hóa thần kỳ. Cũng là giới hạn của thế giới này. Tuy nhiên tuổi thọ họ lại tới 10 vạn năm. So với bên ngoài, hóa thần kỳ chỉ sống cỡ 3.000 năm thì đúng là một trời một vực. Này, mai thí luyện rồi. Chúng ta phải niêm phong thực lực lại, tránh sơ sót. Lạc Tinh dặn dò, biết rồi, nhưng mộc giới chi tâm chỉ có một, làm sao chia? Trần Thu Thảo dò hỏi, ngươi hệ mộc cứ lấy, ta không hứng thú. Mục đích của ta là mộc linh. Lạc Tinh cười nói, mộc linh ngươi lấy làm gì? Nó là thủ hộ giả của mộc giới, nếu để nó phát hiện khác nào tìm chết. Ta có cách, Lạc Tinh tự tin nói. Thực tế nếu Lạc Tinh không thu phục được mộc linh thì Trần Thu Thảo có chiếm được mộc giới chi tâm thì cũng trong vòng ngàn năm sẽ bị mộc linh thu hồi. Nhất là không mang mộc giới chi tâm ra ngoài được, nhưng rõ ràng Trần Thu Thảo rất cần mộc giới chi tâm. Nên Lạc Tinh không thể không liều mạng vì tương lai của con gái mình được. Vì nó đại đạo vô tình, vì tu luyện tình thân có thể bỏ qua, nhưng mà chuyện đó Lạc Tinh lại không thể vô tình được. Cách chương.